phải không em? Thôi ngừng, thư giải, hãy quên nó đi. Chỉ cần nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Anh Năm viết xong, Úc Châu, ngày 18 tháng 6 năm 2001.